Thanh Sa xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Thành. Và bây giờ là 20 giờ tối, anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Sai Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 6 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Băng Nhi. Và để biết ở tập truyện này sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cùng nhiều ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bùi Thanh Hà nghe xong thì hỏi dồn. Cô ta không tin đó là sự thật. Hóa ra người phụ nữ kia lại là con gái của kẻ sát nhân. Nếu là như vậy, sao anh còn giữ cô ta bên mình nữa? Rõ ràng Trình Nam Phong biết cô ta là con gái của Trương Hùng, vậy mà anh lại sống cùng cô ta. Không, Trình Nam Phong mà cô ta biết là kiểu người có thù tất báo, và anh nhất định sẽ không cưới người phụ nữ là con của kẻ thù. Nếu là như vậy thì Trương Bảo Nhi xuất hiện ở Trình Sa để làm gì vậy? Câu hỏi này cứ xoay vòng trong đầu cô ta, cho đến khi giọng nói đầu dây bên kia vang lên một lần nữa. Đúng như vậy. Cô còn điều tra được gì nữa không thế? Gia cảnh cô ta như thế nào vậy? Cô ta còn có bà ngoại, đang sống cùng với một người dì do bà ngoại nhận nuôi. Tuy nhiên chồng của người dì kia là một tên nát rượu, là còn ham mê cờ bạc nữa. Và hắn ta đang nợ một số tiền rất lớn. Được rồi, gửi cho tôi cách liên lạc với gái chồng của dì cô ta. Số tiền còn lại lần nữa tôi sẽ chuyển cho anh. Được. Cô Thanh Hà, lần nữa thì tôi sẽ gửi thông tin của hắn cho cô. Nếu như có việc gì cứ tìm chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Bùi Thanh Hà cười khẩy rồi ném điện thoại lên bàn. Bây giờ cô ta nắm được thóp của Trương Bảo Nhi rồi. Cô ta không tin là cô ta sẽ không đá được Trương Bảo Nhi xuống địa ngục. Còn lão già nát rượu cờ bạc kia cũng sẽ là con mồi tốt để cô ta lợi dụng. Điện thoại của cô ta vang lên một tiếng chuông. Có lẽ thông tin về người đàn ông kia đã được gửi đến. Bùi Thanh Hà nhìn đoạn tin nhắn, ánh mắt cô ta ánh lên vài tia độc ác. Trương Bảo Nhi, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Để tôi xem, cô còn tranh anh Phong với tôi được bao lâu đây? Bảo Nhi, sau khi ăn sáng thì ngồi ủ rũ tại phòng khách xem tivi. Cô vớ lấy điện thoại trên bàn, nhắn tin cho Khả Hân để đỡ buồn. Giờ này cô ấy còn bên gia đình, cho nên cô cũng chỉ ở nhà xem truyền hình và lướt Facebook. Trịnh Nam Phong đã lên phòng thay quần áo. Dường như là anh sắp ra ngoài. Có lẽ là đi hẹn hò, cho nên cô cũng không buồn bận tâm. Bởi cuộc hôn nhân này, ngay từ khi bắt đầu, đã đoán trước đường kết cục của nó. Từ đầu cho đến cuối chỉ là mình cô đơn phương, cho nên buồn thì để trong lòng, đau xót thì có thể giữ lại trong tim. Giá như thời gian có thể quay trở lại, cô ước là mình chưa từng gặp anh, chưa từng thích và yêu anh, bởi trải nghiệm và tình yêu này với cô quá đối đau lòng. Trái tim cô có lẽ đã dần nguội lạnh. Tình yêu kia rồi cũng sẽ chết đi từng ngày. Trương Bảo Nhi thật sự hy vọng nếu như có một ngày cô rời bỏ cuộc hôn nhân này thì tốt biết mấy. Trịnh Nam Phong mặc áo vest nhìn cô rồi khai nhắc. Lên thay đồ đi. Bảo Nhi ngang nói thì nghi ngờ rồi hỏi. Thay đồ à? Để làm gì? Nhà hôm nay có khách sao? Trịnh Nam Phong liếc xéo cô một cái. Thế cô không định về thăm bà ngoại cô sao? Về thăm bà ngoại? Anh cho cô về thăm bà ngoại thật à? Nhìn thấy Bảo Nhi cứ đứng yên ở đó không nhúc nhích, Trịnh Nam Phong cau mày nói. Sao thế? Thế không muốn về à? Cô vừa nghe xong thì vội vàng lắc đầu ngay. À, tôi đi thay đồ ngay. Trịnh Nam Phong không nói gì cả. Anh đi ra bên ngoài trước xem lại quà biếu hôm qua Thái Phúc chuẩn bị một lượt, rồi đứng tựa cửa xe hút thuốc. Từ trước đến nay, Anh không nghiện thuốc, nhưng mỗi khi chán trường mệt mỏi sẽ lại hút, và đó giống như là một sự giải tỏa vậy. Bảo Nhi thay một bộ quần áo lịch sự, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Mùa đông năm nay không lạnh cho lắm, thời tiết lại rất đẹp, vô cùng thích hợp để du xuân. Chiếc xe đen bóng của Trần Nam Phong lăn bánh trên con đường hướng về phía ngoại thành. Nơi này đường nhỏ hẹp, lại gồ ghề, cho nên có một chút khó đi. Trần Nam Phong chưa từng đến nhà bà ngoại của Bảo Nhi, vậy nên không thông thuộc đường xá. Đến khung của phía trước thì rẽ trái, anh cứ đi thêm 500 mét nữa thì có thể đến rồi. Trần Nam Phong chuyên tâm lái xe, chỉ lờ đánh đáp lại một tiếng. Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, ngay cả nhà cũng cách thưa nhau, chứ không có vẻ gì là đông đúc. Chiếc siêu xe đen bóng dừng lại trước cánh cổng có dàn hoa giấy leo quanh. Cánh cổng xanh đã hoen rỉ theo năm tháng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mà lại có vẻ rất bình yên. Bảo Nhi mở cửa xe bước xuống, liền thấy Trần Nam Phong mở hàng ghế sau, lấy ra mấy hộp quà. Cái này là anh chuẩn bị sao? Trần Nam Phong vậy mà lại đối xử với kẻ thù chu đáo thế, làm cho cô có một chút không dám tin. Bước vào bên trong nhà, vừa vui vẻ cất tiếng gọi lớn. Bà ơi, dì Mai, có ai ở nhà không vậy? Nghe tiếng của cô, bà ngoại cô liền vội vàng muốn đứng dậy. Bảo Nhi về có phải không? Dì Mai đang ở trong bếp nghe tiếng bà Liên, vội vàng chạy ra đỡ lấy tay của mẹ. Ấy mẹ, từ từ thôi. Bảo Nhi, có phải là con bé trở về rồi không? Dì Mai nhìn qua khe cửa thì thấy bóng dáng cô đang ở bên ngoài, liền vội vàng gật đầu. Đúng là con bé trở về rồi. À, mẹ ơi, mẹ đi từ từ kẻo ngã. Bà Liên nghe nói cô thật sự đã trở về, nước mắt không tự giác mà rơi xuống. Vừa lúc đó Bảo Nhi cũng bước vào bên trong, nhìn thấy bà ngoài đứng dưới nhà, vội vàng chạy đến. Bà ơi, bà. Bà Liên cũng ôm lấy cô rồi nức nở. Bảo Nhi ngoan, bà nhớ con lắm. Dì Mai nhìn hai bà cháu gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Một lát sau đó mới để ý thấy trong nhà còn có người khác, rồi cũng vội vàng đi đến. Cháu rể cũng đến sao? Mau lên, mau ngồi xuống đi. Trần Nam Phong gật nhẹ đầu coi như chào hỏi. Anh đưa mấy túi quà cho dì Mai rồi lặng yên ngồi trên ghế. Bà Liên sau khi hỏi han cháu gái vài câu thì cùng Bảo Nhi trở lại bàn trà. Bà không hề biết rằng người cháu rể kia của bà lại là con trai của nạn nhân vụ đâm xe năm đó. Bà thì cứ ngỡ cháu gái tìm được một mái ấm, ngờ đâu lại là nơi tạo nên bao nhiêu bi kịch. Ngồi trò chuyện hồi lâu, Trần Nam Phong cũng chỉ nhàn nhạt đáp vài lời cho có lệ. Ông Thái đi uống rượu đánh bài cả một đêm, lúc này mới loàng choàng trở về. Ông ta vừa nhìn thấy chiếc xe ô tô đắt tiền đậu ở cửa thì lập tức đôi mắt sáng lên chạy vào trong nhà. Bảo Nhi, Bảo Nhi cùng với cháu rể về rồi à? Ôi giời ơi, lấy chồng giàu có, thế mà hôm nay mới nhớ đến gia đình cơ đấy. Dạo này phát tài rồi có phải là quên hết cả họ hàng rồi không? Dì Mai khẽ liếc chồng rồi nhắc khéo. Cái ông này thật là, cháu nó mới về, ông sao lại cứ nặng lời như vậy nhỉ? Lão hừ khẽ, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt lành hơn tiền của Trần Nam Phong bên cạnh thì cười trừ. Thì tôi trêu nó tí thôi mà, làm gì căng thế? Bà còn ngồi đấy làm gì vậy? Tôi không mau đi chuẩn bị cơm nước đi, chưa chạy chưa chật đến nơi rồi đấy. Trần Nam Phong nhìn chất giọng giả tạo của ông ta chưa hừ lạnh, nhưng mà vẫn tuyệt nhiên không muốn vạch trần. Anh muốn xem rốt cuộc ông ta muốn cái gì. Ngay từ lúc ông ta bước vào nhà, anh đã biết ông ta không phải hàng người tốt đẹp gì cả. Ông Thái sau khi đuổi dì Mai xuống bếp liền ngồi đó tiếp chuyện mọi người. Nhưng mà những câu chuyện của ông ta chỉ xoay quanh tiền bạc, doanh thu đất đai, nhà cửa. Tất cả những câu hỏi đó Trần Nam Phong tuyệt nhiên không trả lời. Anh rất muốn đứng lên rời đi, nhưng bởi vì muốn cô ở thêm với bà ngoài một lúc đang nhìn xuống. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí không mấy vui vẻ. Trịnh Nam Phong thì tuyệt nhiên không thèm động đũa lấy một lần. Bảo Nhi cũng biết dân xó, người ưa sạch sẽ nhanh vốn không thích ăn cơm bằng bát đũa cũ. Ông Thái gắp vào bát của Trịnh Nam Phong một miếng thịt gà rồi lân la hỏi: "Thêm dạo này cháu rể làm ăn tốt chứ? Tôi nghe nói là làm ở công ty lớn lắm mà." Trịnh Nam Phong nhàn nhạt nói: "Không lớn, cũng chỉ là công ty nhỏ, không đáng để ý." Bọn họ vốn không hề biết rằng người đang ngồi đây là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất. Trước này bọn họ không mấy quan tâm đến kinh tế, chỉ là biết chồng của Bảo Nhi tên Phong Phong gì đó. Công việc thì cũng chỉ biết là kinh doanh chứ không biết cụ thể như thế nào. Đến đầu giờ chiều, nhìn thấy Trịnh Nam Phong sắc mặt đã khó coi hơn rất nhiều, Bảo Nhi liền chào tạm biệt mọi người ra về. Ông Thái nhìn chồng qua trước mặt không khỏi nhíu mày. "Nhà thì giàu có, đi xe sang, tớ mà chỉ cho chút quà này thôi à? Tiền đâu? Tớ nó không đưa tiền à?" Dì Mai khi Diều Bà Liên vào trong nhà quay lại, nghe chồng hỏi thì có vẻ không hài lòng. "Tiền, tiền, ông lúc nào cũng tiền cả thôi. Khó khăn lắm cháu rể mới về nhà chơi, xong lại hỏi những câu vớ vẩn như vậy. Ông thì không ngại, nhưng mà tôi thì rất ngại đấy." Ông Thái trợn mắt. "Ơ hay, tao hỏi tiền thì có sao đâu. Nó đi xe xịn, ở nhà lâu, lương tháng vài chục triệu, tớ mà về thăm bà cũng không biếu nổi vài trăm mà. Thật không ra làm sao cả. Nó về nó biếu bao nhiêu quà cám đấy còn gì nữa. Ông nhìn số quà kia đi, toàn là đồ tốt cả thôi. Chỗ đấy cũng đến vài chục triệu đấy." "Chục triệu đấy có đổi ra tiền được đâu." Dì Mai nhận ra điều bất thường liền cau mày hỏi lại. "Đổi ra tiền? Tại sao ông lại muốn đổi ra tiền? Ông lại nướng tiền vào bài bạc rồi có phải không?" Ông Thái bị nói trúng tim đen thì lập tức trở nên lắp bắp. "Nướng cái gì? Tao làm gì có tiền đâu mà bài bạc." Dì Mai làm với ông ta 10 năm cho nên đã sớm đoán được. Nhìn cái vẻ chột dạ của ông ta, dì Mai cũng chỉ biết than thở. "Tôi biết ngay mà. Ông lại đem tiền nướng vào cờ bạc. Ông nói đi, bây giờ ông nợ người ta bao nhiêu rồi?" "Bao nhiêu cái gì? Có bao nhiêu đâu mà bà phải gào cả cái mồm lên như thế. Thì tóm lại là ông nợ bao nhiêu?" Ông Thái lảng tránh nhìn sang nơi khác. "Thì cũng hơn 1 tỷ thôi. Mà tao chỉ cần gỡ vài hôm là xong ngay thôi." Dì Mai nghe ông nói nợ hơn 1 tỷ thì bù lu bù loa cả lên. "Ôi trời ơi là trời, khổ cái thân tôi, chồng với trả con, nợ hơn bạc tỷ, thế mà vẫn còn muốn đánh tiếp à? Thì ông nghĩ ông gỡ lại được hay là nợ thêm vài tỷ nữa? Bao nhiêu tiền bảo hiểm của chị tôi ông nướng hết cả rồi, bây giờ lại còn cóng nợ về nhà. Ôi trời ơi!" Ông Thái quơ chén trà cành đó ném choang một cái rồi chỉ thẳng tay vào mặt của dì quát lên. "Thế mày có thôi đi không? Tết Nhật đến nơi, gào ở Mỹ cả lên như vậy. Mày muốn ăn đòn không thì bảo đi. Tao đã nói rồi, ngồi vài ván gỡ lại ngay." Nói xong ông ta bực bội thay bộ đồ mới rồi lại rời đi. Dì Mai chỉ bên không lắm thu dọn đồ đạc. Ông ta từ trước đến nay vẫn là kẻ ham ăn đời làm, cho nên đã bị dây vào con đường đỏ đen không lối xa. Trở lại trung tâm thành phố, Trịnh Nam Phong đưa cô về Trịnh gia rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ anh đi gặp cô gái của mình. Điều này cũng không làm Bảo Nhi buồn nhiều, bởi vì những thứ hôm nay anh cố gắng làm cho cô đã quá đủ rồi. Cô chưa từng nhìn thấy một Trịnh Nam Phong kiên nhẫn như vậy, và càng chưa bao giờ thấy một Trịnh Nam Phong biết nhìn khi người ta tỏ ra ghét bỏ. Bảo Nhi trở lại căn nhà rộng, cô thay một chiếc váy trắng bước ra xích đồ bên vườn hoa ngồi xuống. Gió thổi hiu hiu, hương hoa thơm ngát, khung cảnh bình yên như vậy thân khiến lòng người có một chút dễ chịu. Điện thoại của Bảo Nhi vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn mới, là Khả Hân nhắn tin rủ cô đi lễ chùa. Bảo Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn tin đồng ý. Rất nhanh, điện thoại của cô vang lên chuông báo cuộc gọi. Nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, cô liền bắt máy ngay. Ừ, mình nghe đấy. Nhà cậu ở đâu đấy? Để mình qua đón. Tên nhất thế này làm sao bắt đường xe buýt nhỉ? Chuyện này... Bảo Nhi thoáng chút bối rối. Thế cậu cứ đến đầu đường X đợi mình là được. Bảo Nhi nói thêm xăm ba câu rồi tắt máy. Cô lên phòng thay một bộ đồ lam, sau đó ra vườn cắt lấy một bó hoa đẹp nhất. Đầu năm đi lễ chùa vốn là phong tục tốt, cô cũng muốn cầu bình an và sức khỏe cho bà ngoại. Bảo Nhi chuẩn bị một chút lễ vật rồi đi ra trạm xe buýt đầu đường chờ đợi Khả Hân đến. Đúng vào lúc này có một chiếc ô tô đỗ lại ngay trước mặt. Cửa kính xe được kéo xuống, ló ra một cái đầu. Khả Hân cười tươi đưa tay ra vẫy vẫy với cô. Bảo Nhi, mau lên xe đi. Bảo Nhi chần chừ vài giây. Trên xe không phải có một mình Khả Hân mà còn có một người nữa. Anh Trường nhìn cô không nhúc nhích cũng vội ló đầu ra. Bảo Nhi, em lên xe đi. Cô chần chừ vài giây rốt cuộc cũng lên xe. Và Bảo Nhi không hề biết rằng lúc anh Trường mở cửa xe cho cô thì đồng thời chiếc Rolls Royce Phantom cách đó không xa cũng tấp vào lề đường. Một đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn về phía này không chớp mắt. Vạn An Tự nằm trên đỉnh núi cao nhất của thành phố. Muốn lên đường chùa phải đi qua 1779 bậc thang. Từ sân chùa phía tây có thể ngắm được những dãy núi hùng vĩ nối đuôi nhau không dứt. Phía đông là biển xa thơ mộng hữu tình. Người ta đồn rằng chặng đường đi từ chân núi đến đỉnh núi chính là thử thách của lòng kiên nhẫn, hướng đến phần của chư vị chúng sinh. Bảo Nhi và Khả Hân đi phía trước, anh Trường đi phía sau. Vừa leo được hơn 500 bậc thang thì cả ba người đã thở hổn hển. Cứ 250 bậc liền có một chiếc đình nghỉ chân. Bảo Nhi và cô bạn của mình đã thấm mệt nên vội ghé vào đình hóng gió uống nước nghỉ ngơi. Anh Trường đã tìm hiểu ngôi chùa này từ trước cho nên đã chuẩn bị nước và bánh ngọt rất đầy đủ. Anh Trường mở một chai nước suối đưa cho cô. Bảo Nhi, nước này. Bảo Nhi đón lấy chai nước, ngài ngùng cảm ơn một câu rồi quay sang hướng khác tu một ngụm. Khả Hân nhìn sang Trường thách bản mình từ lâu cho nên vẫn tính cần đẩy thuyền cho hai người. Khả Hân giả vờ trêu chọc. Này, hai người bớt thể hiện tình cảm đi nhé. Đành phát cẩu lương cho F3 nha em à. Em tuổi thân lắm đi nhé. Anh Trường gái tai cười ngài ngùng. Khả Hân, em đừng nói như vậy. Thật lòng ta anh cũng thích ai đó lắm. Nhưng mà không biết đằng ấy có bật đèn xanh không đây. Bảo Nhi nghe những lời này liền hiểu ra ngầm ý của anh. Cô biết anh Trường để ý mình, nhưng mà cô cũng chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém. Khả Hân từ trước đến giờ chưa biết cô từng yêu Trịnh Nam Phong, ngay cả anh cũng chưa từng gặp gỡ. Chuyện kết hôn ngày đó cũng là bí mật, vậy nên chuyện cô lập gia đình vốn dĩ không nhiều người biết đến. Khả Hân nghe xong thì hiểu ý, vội vàng huých nhẹ vai cô rồi thì thầm. Kìa, người ta đánh tiếng rồi đấy, ta còn không mau đồng ý đi. Cậu năm nay cũng 21 tuổi rồi, phải yêu đương đi chứ. Bảo Nhi im lặng không lên tiếng. Cô đang không biết xuân cuồng có nên nói ra chuyện mình đã kết hôn hay không. Suy đi nghĩ lại, cô nghĩ là mình nên nói ra. Cho người khác hy vọng bằng sự mập mờ chính là một tội ác. Đấu tranh một hồi, Bảo Nhi quyết định mở lời. Cô nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt đầy áy náy, ngay cả giọng nói cũng lý nhí theo. Có chuyện này em vẫn luôn giấu mọi người. Thật ra thì em đã kết hôn rồi. Khả Hân đang uống nước thì về câu nói của Bảo Nhi mà ho lên sặc sụa. Cái gì? Bảo Nhi, cậu vừa nói gì vậy? Cậu kết hôn rồi à? Kết hôn bao giờ? Tại sao mình không biết? Anh Trường cũng rất bất ngờ khi nghe cô thông báo đã kết hôn. Anh ta đã từng xem qua hồ sơ xin việc của Bảo Nhi. Tình trạng hôn nhân trong hồ sơ một năm trước vẫn là độc thân. Chỉ là trong một năm này, làm sao có thể kết hôn mà không ai hay biết. Anh Trường biết rất rõ, Bảo Nhi không có tình cảm với mình, nhưng mà vẫn luôn nỗ lực, vẫn luôn hy vọng có một ngày cô để ý đến anh. Chỉ là không nghĩ đến cô vậy mà kết hôn rồi. Điều này thật sự rất khó tin. Bảo Nhi, nếu như tình cảm của anh chưa đủ, hay anh chưa đủ tốt để bên em, vậy thì em cứ nói thẳng ra cho anh biết, đang cố gắng thay đổi. Đừng lấy lý do em đã kết hôn để từ chối anh. Cô thở dài rồi đáp. Không đâu, em không hề lừa mọi người. Em thật sự đã kết hôn. Khả Hân nhìn bàn mình rồi trợn mắt. Này nhé, chuyện này không hề có khả năng. Nếu như cậu thật sự kết hôn, vậy tại sao mình lại không được mới? Mà nếu như chuyện này là sự thật, tớ nhất định tuyệt giao với cậu luôn đấy. Bảo Nhi cụp mắt xuống. Trịnh Nam Phong là ai chứ? Anh đâu muốn công khai. Nhưng chuyện này, làm sao mà cô có thể mời ai đến sự đám cưới được? Nếu như Khả Hân biết người cưới cô là anh thì nhất định sẽ còn sốc hơn nữa. Khả Hân à, tóm lại mình có nỗi khổ riêng và không thể nào mời mọi người dự hôn lễ. Cậu tin mình chứ? Khả Hân nghe xong thì không đáp. Tính cách Bảo như thế nào cô là người biết rất rõ. Chỉ có điều một người từ trước đến giờ vẫn nghĩ không có bạn trai, lại kết hôn bí mật và gấm rút, hẳn làm có nguyên nhân. Anh Trường cũng không nói gì nữa, lặng lặng theo sau hai cô gái một đường lên chùa. Trường thở dài. Hóa ra giữa biển người vô tận, anh ta lại nhặt được một nụ cười không thuộc về mình để tương tư. Vạn An Tự, bốn mùa mát mẻ, không khí thanh tịnh trong lành, tiếng chuông tiếng mõ ngân vang làm cho lòng người ta yên bình đến lạ. Sau khi lễ vật xong thì liền cùng nhau dạo quanh chùa ngắm cảnh. Khả Hân vốn là một cô gái vô tư, miệng thì nói giận cô, vậy nhưng chỉ một lát đã liền quên đi hết. Qua hên dây nhà phía tây, cả ba người liền thấy phía sau còn có một hậu viện. Ở trên sân, mấy đứa trẻ để tóc trái đào, mặc đồ nâu đang nô đùa. Có vẻ như những đứa trẻ này đều làm cô Nhi bị bỏ rơi, đường sư thầy thu nhận nuôi dưỡng. Nhìn thấy có người đi đến, đều là đồng loạt cất tiếng chào hỏi rất lễ phép. Bảo Nhi cũng là cô Nhi cho nên nhìn những đứa trẻ ngây ngô này, cô lại có một chút xót xa. Ít ra thì cô cũng còn may mắn hơn, bởi vì cô biết cha mẹ của mình là ai. Cô vẫn còn một nơi để trở về, cho dù nơi đó chỉ còn một mình đi chăng nữa. Rời khỏi Vạn An Tự trong tâm trạng lưu luyến, Bảo Nhi cùng với Khả Hân và anh Trường trở về trung tâm thành phố. Điện thoại của cô vốn để im lặng, cho nên không hay biết có rất nhiều cuộc gọi nhớ. Trịnh Nam Phong mặt mày lạnh lùng đến đáng sợ, ngồi vị trí chủ tọa trong buổi họp cổ đông bất thường, khiến cho những người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Phía công ty bên Mỹ xảy ra một chút trục trặc, vậy nên ngay cả ngày Tết cũng phải họp khẩn để giải quyết công việc. Cả buổi họp, anh gần như không nghe lọt tai bất cứ báo cáo nào cả. Tất cả sự tập trung đều dồn vào chiếc điện thoại vẫn chưa một lần sáng màn hình. Vừa rồi để quên tầm tài liệu cho nên anh trở về. Nào ngờ đâu lại bắt gặp cảnh cô lên xe một người đàn ông khác. Cô đi đâu cũng không nói cho anh biết. Rồi ngay cả anh gọi điện vài cuộc cũng không thèm nghe. Sự bực bội trong lòng vì vậy mà dâng cao, giống như mây đen ủ thêm mấy tầng sông bão. Trong phòng họp đang yên lặng, đột ngột một hồi chuông điện thoại vang lên. Tất cả mọi người trong phòng họp lầm tức hít vào một ngụm không khí. Từ trước đến nay chưa từng thấy điện thoại của ai dám đổ chuông trong phòng họp như vậy. Tôi không biết là kẻ nào lớn gan chán sống mà lại dám để chuông kêu vào lúc này. Vậy nhưng chỉ một giây sau đó, Trịnh Nam Phong đưa tay tắt máy, làm cho tất cả đều như rơi cả tròng mắt ra ngoài. Tổng giám đốc của bọn họ trước nay vẫn luôn nghiêm túc, vậy mà lại để chuông trong cuộc họp. Tự có khi nào sếp lớn của bọn họ đang đợi cuộc gọi từ ai đó hay không? Trịnh Nam Phong nhìn số điện thoại của Bùi Thanh Hà hiện lên màn hình. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt lại thêm ba phần thâm trầm, làm cho Thái Phúc ở phía sau không rét mà run. Rốt cuộc thì người cần thì không gọi, mà người không cần thì lại gọi. Bảo Nhi vốn định gọi cho Trịnh Nam Phong, vậy nhưng nghĩ người thế nào cô lại không gọi nữa. Dù sao đi nữa, cô cũng sắp về đến nơi rồi. Gọi anh làm gì cho phiền phức thêm. Buổi họp cổ đông bất thường tại Thiên Vũ diễn ra suốt 2 giờ đồng hồ. Cả buổi họp, Trịnh Nam Phong không nghe lọt tai bất cứ thông tin gì cả. Trong đầu của anh lúc này chỉ hiện lên hình ảnh Bảo Nhi lên xe của một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa, cô lại còn để hắn ta mở cửa xe cho mình, khiến anh bực bội không yên. Cuộc họp vừa tan, Trịnh Nam Phong liền lái xe như bay về nhà. Trên đường có bao nhiêu đèn đỏ, anh cũng băng qua hết. Cánh cửa Trịnh gia vẫn đóng kín, chứng tỏ là cô vẫn chưa về. Anh bước vào trong nhà, khuôn mặt của anh trông rất đáng sợ. Rồi anh cứ như vậy, ngồi trên sofa, lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu. Mùi thuốc cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, rồi nhả ra từng làn khói xám. Rốt cuộc thì anh ngồi đây chờ đợi cái gì vậy? Là anh đang chờ đợi cô về sao? Không, Trịnh Nam Phong, mày điên thật rồi. Bảo Nhi sau khi bảo anh Trường dừng xe ở đầu đường thì cũng vội vàng bước xuống. Có lẽ lúc này Khả Hân mới để ý ký. Sau đó thì Khả Hân cũng suýt xoa lên. Ôi chu choa mà ơi, nhà cậu nơi này thật à? Tớ chồng cậu làm nghề gì vậy? Bảo Nhi cười nhạt. Chồng mình chỉ là kinh doanh nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Khả Hân có một chút không tin. Kinh doanh nhỏ mà sống ở khu này à? Cậu đang đùa tớ sao? Thật mà, cậu không tin thì thôi. Mình phải về đây, hai người đi đường cẩn thận nhé. Bảo Nhi bước qua cánh cổng, liền nhìn thấy chiếc xe đèn bóng đỗ ngay trước sân. Anh có ở nhà sao? Thảo nào vừa rồi anh gọi điện thoại nhiều như vậy. Hẳn là do anh phát hiện cô không có ở nhà. Vừa bước vào cửa lớn, Bảo Nhi đã thấy anh trên sofa phòng khách. Khuôn mặt âm trầm, cả người của anh tỏa ra một tầng hơi lạnh đáng sợ. Cũng biết đường về rồi sao? Nói đi, tại sao tôi gọi lại không nghe máy? Cô có một chút sợ hãi biểu cảm này của anh, lắp bắp nói không thành tiếng. Tôi đi lễ chùa, thế nên không cẩn thận để điện thoại im lặng. Cô đi lễ chùa à? Hay là cô đi với đàn ông? Đừng tưởng là cứ mặc bộ đồ lam vào người, tôi có thể lừa được Trịnh Nam Phong tôi nhé. Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào vừa rồi lúc cô lên xe, anh đã nhìn thấy anh Trường mở cửa xe cho cô à? Bảo Nhi có một chút chột dạ, vội vàng giải thích. Tôi không lừa anh đâu. Lúc đó trên xe còn có Khả Hân. Nếu như anh không tin thì có thể đi hỏi cô ấy. Hỏi cô ta? Ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Nam Phong hướng thẳng về phía cô. Anh từ từ đứng dậy, sải từng bước chân vững chãi đi về phía đó. Trịnh Nam Phong híp mắt lại, gằn mạnh từng tiếng. Cô nghĩ là tôi sẽ phải đi hỏi cô ta sao? Vậy tôi phải nói như thế nào, anh mới tin tôi đây? Người đàn ông hôm nay anh nhìn thấy chỉ là đồng nghiệp cũ. Tôi cũng đã nói rõ với anh ấy là tôi đã kết hôn rồi. Tôi chỉ coi anh ấy như một người anh trai, không hơn không kém. Trịnh Nam Phong, anh tin hay không tin cũng được. Tôi thì không thèn với lòng mình đâu. Hay cho cô không thèn với lòng. Trương Bảo Nhi, có phải tôi nhân nhượng để cô rời Thiên Vũ, tôi có liền ở sau lưng lén lút qua lại với người khác không? Trịnh Nam Phong cười lớn, đôi mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt trong vắt của cô. Chỉ một giây sau đó, khuôn mặt của anh đột ngột chuyển lạnh. Anh vươn tay siết chặt lấy cái cổ nhỏ trắng ngần của cô, trầm giọng rồi rít lên. Trương Bảo Nhi, tôi nhắc lại cho cô nhớ, bây giờ cô là người của Trịnh Nam Phong tôi, và cả đời này cũng như vậy. Cho dù cô có tư tưởng đến bất kỳ kẻ nào, thì tôi cũng sẽ khiến hắn vĩnh viễn biến mất khỏi đất nước này. Nói xong câu đó, Trịnh Nam Phong buông mạnh tay rồi quay người rời đi. Bảo Nhi bị anh hất mạnh, lảo đảo vài bước. Rồi chiếc cổ trắng ngần kiêu ngạo kia đã hiện lên một dấu tay hồng hồng. Anh vừa nói nếu như cô tơ tưởng đến người đàn ông khác thì sẽ khiến cho người đó biến mất khỏi nơi này à? Cô nói đó là nghĩa gì vậy? Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Cả cuộc đời này của cô, tất cả tình yêu chỉ dành cho riêng một mình anh, chưa bao giờ thay đổi. Giữa thế giới rộng lớn này, có bao nhiêu người làm cô cười, thế mà cô lại nhất quyết chọn một người mà người đó tựa như không có trái tim, lạnh lùng, tàn nhẫn. Rõ ràng ngay từ đầu cô chưa từng có được trái tim của Trịnh Nam Phong dù chỉ là một giây. Nhưng mà trong lòng cô lại như thể đã mất đi anh ngàn vạn lần. Trịnh Nam Phong một đường đi đến quán bar của Quang Hải uống rượu. Như một thói quen, tất cả ba người còn lại đều hội tụ đầy đủ ở đây. Trịnh Nam Phong, khuôn mặt lạnh lùng uống rượu như nước lá, làm cho Duy Khánh cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Trịnh Nam Phong, thế cậu lại cãi nhau với vợ hay sao mà ăn Tết nhất lại chạy đến đây vậy? Trịnh Nam Phong ngửa cổ uống cạn thêm một ly nữa rồi nhỏ giọng nói như muối kêu. Cãi nhau thì đã tốt đi. Thế cậu đây uống rượu như một thằng điên làm cái quái gì vậy? Ngày Tết, tôi không để cho ông đây có thời gian tìm bạn gái à? Có giỏi thì cậu tìm cái gì đó mà làm đi. Loại người nhàn rỗi như cậu đúng là quá phiền phức. Quang Hải thở dài rồi nói. Anh Phong, em thật ra không hiểu. Tại sao anh và chị dâu hai người cứ phải hành hạ nhau như vậy? Yêu thì là yêu, mà hận thì là hận. Ranh giới của chúng khó phân định đến như vậy à? Anh giày vò chị dâu như thế, trái tim anh sẽ thoải mái sao? Trịnh Nam Phong không nói gì. Đã rất nhiều lần anh tự hỏi, anh gây khó dễ cho cô như vậy, lẽ ra anh phải cảm thấy thoải mái chứ. Vì sao trái tim anh cứ cảm thấy nhức nhối như thế? Anh không yêu cô, nhưng vì sao khi nhìn thấy cô đi cùng với người khác lại khó chịu đến như vậy? Rốt cuộc là yêu hay là hận, anh cũng không phân định được nữa. Trấn Huy thở dài. Ôi đại ca, anh bình thường sáng suốt như vậy, rốt cuộc vẫn là vì yêu mà trở nên bế tắc. Chị dâu yêu anh như vậy, thế mà sao anh nỡ đối xử với chị tệ bạc như thế? Trịnh Nam Phong bật cười cay đắng. Cô nói là cô ta yêu tôi à? Đây đúng là chuyện nực cười nhất trên thế gian. Cô ta chắc chắn sẽ hận không thể ngay lập tức ly hôn với tôi. Ngày hôm nay cô ta còn đi lễ chùa cùng với người khác. Cô ta yêu tôi chỗ nào vậy? Duy Khánh vẫn là nhìn không được, đành lên tiếng. Trịnh Nam Phong, cậu đúng là điên thật rồi đấy. Uổng công vợ cậu yêu cầu như vậy. Cô ấy phải thật sự yêu cầu nhiều lắm mà có dũng khí dâng hiến trái tim mình cho cậu trà đạp lưu đến như thế. Cậu thì luôn miệng nói làm cha mẹ cô ấy nợ cậu. Thế tôi hỏi cậu, cha mẹ cô ấy chết rồi, thế cậu còn muốn cô ấy trả nợ cậu nữa à? Rốt cuộc làm Trương Bảo Nhi kia có lỗi gì với cậu vậy? Cô ấy năm đó chỉ mới có 7 tuổi. Một đứa trẻ 7 tuổi thì có tội tình gì? Trịnh Nam Phong không nói gì cả. Cô yêu anh hay không, anh cũng không dám chắc. Là cha mẹ cô nợ anh, bây giờ anh muốn cô trả thì có gì là sai chứ? Duy Khánh uống cả ly rượu trên tay rồi bất chợt thở dài. Người ta nói có không giữ mất đừng tìm. Trịnh Nam Phong, cậu nhất định sẽ hối hận thôi. Đến lúc đó đừng hỏi tại sao tôi không nhắc nhở cậu trước nhé. Trịnh Nam Phong cứ như vậy uống đến say bí tỉ mới thôi. Trấn Huy thở dài lấy điện thoại của anh gọi ra bên ngoài. Bảo Nhi đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô cau mày nhìn dãy số của Trịnh Nam Phong trên màn hình. Giờ này anh còn gọi cho cô là có việc gì thế? Cô uể oải bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ lùng. Chị dâu, anh Phong uống say quá, chị có thể đến đón được không? Bảo Nhi nghe nằm chứ, anh Phong uống say quá thì tỉnh càng ngủ, vội vàng hỏi lại. Bây giờ anh ấy đang ở đâu vậy? Bọn em đang ở quán Ba Huy Hải. Thế bây giờ chị có tiền không? Nếu không thì để em tìm cách khác. Được rồi. Anh giúp tôi để ý anh ấy nhé. Tôi sẽ đến ngay đây. Nói xong câu đó, Bảo Nhi vội vàng tắt máy. Cô với tay lấy chiếc áo khoác mỏng cùng điện thoại rồi vội đi ra đầu đường đón taxi. Quán Ba Huy Hải nằm ở trung tâm nơi sầm uất nhất của thành phố. Đêm đã khuya, vậy nhưng quán ba vẫn đông nghịt khách. Nhà bên trong vẫn cứ sập sình, dường như nơi này không có ngủ đêm. Bảo Nhi đứng ở bên ngoài không dám bước vào trong. Cô lấy điện thoại gọi vào số của anh, vậy nhưng điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút dài. Ngay vào lúc cô chưa biết phải làm sao thì đã nhìn thấy Duy Khánh vẫy tay gọi lớn. Cậu ta ở bên này. Bảo Nhi đi qua bên đó thì nhìn thấy Tránh Nam Phong cả người mềm như bún đang được hai người đỡ lấy, thì cô có một chút giật mình. Vừa rồi anh giờ đi kêu hắn như vậy, thế mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi liền trở thành bộ dạng thê thảm thế này đây. Chị dâu, chị đi taxi đến à? Bảo Nhi nghe hai tiếng chị dâu thì có một chút ngại ngùng gật đầu. Vậy để tôi đưa hai người về. Xe của Tránh Nam Phong cứ để ở nơi này. Ngày mai cậu ta tự qua đây lấy. Ngồi trên xe, đầu của Tránh Nam Phong lắc lư rồi bất ngờ đổ âm xuống đùi Bảo Nhi. Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Xem ra thật sự là anh đã rất say. Duy Khánh nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nhìn thấy trên cổ của cô vẫn còn hơi đỏ thì không khỏi thở dài. Bảo Nhi à, thế là hắn lại xa tay với em à? Em cũng thật là đấy. Lại cứ cố chấp ở bên cạnh một người giống như cậu ta để làm gì vậy? Cô cười khổ rồi đáp. Anh nghĩ là em còn lựa chọn khác sao? Anh ấy nói em phải ở đây trả nợ thay cho ba mẹ. Nếu không bà ngoại sẽ bị liên lụy. Anh nói xem, trên đời này em chỉ còn mỗi bà ngoại là người thân. Em có thể làm gì khác chứ? Thế em không muốn tìm tự do cho mình sao? Một giọt nước mắt trên khóe mi của cô bất chợt lăn xuống. Bảo Nhi đưa tay lau vội đi giọt nước mắt đó. Cô hít một hơi sâu rồi khẽ lắc đầu đáp. Em không muốn. Yên nhân cho đến lúc bà ngoài em nằm xuống. Ngừng lại một lát cô nói tiếp. Anh biết không? Em vốn nghĩ cuộc đời mình thật tệ cho đến khi anh ấy xuất hiện. Hóa ra vẫn còn có những thứ tệ hơn cả cuộc đời này. Thế thì tại sao em không từ bỏ đi? Hạnh phúc cả đời này của em, anh nghĩ bà em sẽ hiểu mà. Anh nghĩ là em có thể sao? Bà em còn sống được bao nhiêu năm nữa? Em không muốn bà em chịu khổ. Bà em đã khổ sở nhiều rồi. Em chỉ trách bản thân số em không tốt. Em nào dám trách ai đâu. Nếu như em dùng bản thân mình trả món nợ quá khứ mà có thể khiến Tránh Nam Phong vui vẻ, em cũng không oán trách. Duy Khánh nhìn cô bất lực. Chuyện của em và cậu Tam anh không tiện xen vào. Có điều rằng cuộc sống của em, anh hy vọng là em tự mình quyết định. Đừng quan tâm đến cái tên mặt lạnh kia. Hắn ta không đáng để em hy sinh một đời đâu. Bảo Nhi à, một chiếc ô bị mưa gió làm hỏng, người ta sẽ mua cho mình chiếc ô mới, hoặc là sẽ chọn không ra khỏi nhà vào ngày mưa. Tương lai của em còn ở phía trước. Anh mong em hãy sống thật với lòng mình nhé. Đôi mắt của Bảo Nhi đã long lanh ánh nước, cô cười khẽ. Em biết anh nói như vậy là muốn tốt cho em. Cảm ơn anh. Em sẽ ổn thôi mà. Đưa Tránh Nam Phong về phòng ngủ chính xong xuôi, Duy Khánh cũng vội vã muốn về. Sau khi tạm biệt anh, cô liền xuống bếp nấu canh giải rượu cho anh. Cô nhìn Tránh Nam Phong, đôi mắt nhắm nghiền, an tĩnh nằm trên giường. Trong lúc này anh Hiền đến lạ, cô đi lấy một chậu nước ấm lau người cho anh. Lúc Bảo Nhi nới lỏng cổ áo thì tay cô liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Đừng đi. Giọng nói của Tránh Nam Phong vang lên khe khẽ. Anh nói như van lơn, làm cô cũng không nỡ gạt tay anh ra. Cô ngồi xuống mép giường để mặc cho anh nắm chặt lấy tay của cô. Cho đến khi tay anh nới lỏng một chút thì cô mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh. Vậy nhưng chưa rút được bao lâu thì bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi lại một lần nữa bị anh giữ chặt lại. Đừng đi mà. Trịnh Nam Phong lặp lại câu nói nỉ non kia thêm một lần nữa. Anh cứ buông tay ra đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi chỉ là muốn giúp anh nới lỏng quần áo ra cho thoải mái thôi. Giọng nói của Bảo Nhi rất nhỏ, nhưng mà tay của Trịnh Nam Phong cũng nới lỏng dần ra. Cô thở phào một hơi rồi nhanh chóng giúp anh nới lỏng nốt áo sơ mi, rồi lại giúp anh lau tay lau mặt. Lúc cô đành bê chậu nước rời đi, thì điện thoại trên tủ của anh đổ một hồi chuông lớn. Trịnh Nam Phong cau mày khó chịu cửa người. Bảo Nhi không muốn anh bị làm phiền, liền đưa tay chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Số điện thoại trên màn hình không hề có tên, nhưng đã gọi mấy cuộc rồi. Có vẻ như người kia tìm anh có chuyện gấp. Hiện tại anh say bí tỉ thì làm sao mà nghe máy được. Ngay lúc cô định đặt chiếc điện thoại của anh về vị trí cũ thì một tin nhắn mới cũng hiện lên. Qua thanh trạng thái, cô cũng đọc được một phần tin nhắn đó. Anh Phong, người ta nhớ anh rồi. Tới bao giờ anh mới có thời gian đi chơi với em đây? Hàng chữ trên điện thoại rất nhỏ, nhưng mà lại giống như mũi sao nhọn đâm vào trái tim cô. Số điện thoại kia chắc chắn là của Bùi Thanh Hà chứ không phải người nào khác. Bảo Nhi run rẩy đặt điện thoại trở lại bàn rồi quay về phòng. Anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia sao? Người giống như Trịnh Nam Phong chắc chắn sẽ biết Bùi Thanh Hà là con gái Bùi Vượng. Ông ta năm xưa đã mượn cơ hội nhà cô xa cơ lỡ vận mà cướp trắng công ty ba cô gây dựng nên. Ông ta dùng cái cớ nhà cô phải đền bù thiệt hại cho nạn nhân mà thu mua công ty với giá thảm hại. Trịnh Nam Phong cùng con gái ông ta bên nhau hẳn là để cô cảm thấy khó chịu đấy mà. Cuộc hôn nhân này anh không cho phép cô chấm dứt, vậy mà lại muốn xảy vào cô bằng cách này sao? Điện thoại trên bàn lại đổ một hồi chuông. Vẫn là số điện thoại của Bùi Thanh Hà. Bảo Nhi cau mày nghi ngờ một lúc, sau đó đánh Bảo đi ra ngoài hành lang, nhấn nút nghe máy. Alo. Phía bên kia, Bùi Thanh Hà nghe thấy giọng phụ nữ, gương mặt của cô ta lập tức trở nên cứng đờ. Cô ta im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi Bảo Nhi nhắc lại câu nói trước một lần nữa, cô ta mới lắp bắp rồi hỏi. Cô là ai? Bảo Nhi cong môi vẽ ra nụ cười tà mì. Câu này thì tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Nửa đêm nửa hôm, cô gọi điện thoại cho chồng tôi để làm gì vậy? Bùi Thanh Hà cứng họng. Ban đầu cô ta còn nghi ngờ Trịnh Nam Phong ở bên ngoài có thêm phụ nữ khác, lại không ngờ rằng đó là Trương Bảo Nhi. À, thế hóa ra là con gái của cả sát nhân à? Thế cô vẫn còn mặt mũi ở bên anh ấy sao? Tôi thật không nghĩ là cô lại mặt dày như vậy đấy, Trương Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng không ngờ cô ta đã điều tra ra mọi chuyện. Mà cũng phải thôi. Người lắm tiền như cô ta, muốn điều tra cái gì chả được. Bảo Nhi cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống. Cô đưa mắt nhìn anh vẫn đang ngủ say, liền lạnh lùng rồi đáp. Mặt tôi tuy dày, nhưng mà cũng không bằng bố con cô đâu. Một người thừa lúc gia đình tôi lao đao mà cướp công ty của bố tôi. Một người nhân lúc vợ chồng tôi không hòa hợp muốn cướp chồng tôi. Cho dù tôi là con của kẻ sát nhân thì cũng do Trịnh Nam Phong cưới về. Nếu như cô bất mãn thì xin mời đến tìm anh ấy mà gào thét. Bùi Thanh Hà, cô nói xem, là mặt tôi dày hay là cô không có liêm sỉ vậy? Bùi Thanh Hà không nói được gì. Cô ta không ngờ Bảo Nhi lại hoạt ngôn như thế. Cô ta chưa kịp nói thêm gì nữa thì Bảo Nhi đã tắt máy. Cô còn tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại của anh. Hóa ra trên đời này luôn có những nghịch lý như vậy. Người yêu sâu đậm bao giờ cũng đau, còn kẻ được yêu thì lại thản nhiên mang trái tim người khác ra bớn cợt. Nước mắt Bảo Nhi lăn xuống như mưa. Cô đưa tay ôm lấy trái tim mình đau nhói. Tình yêu luôn có đau thương như vậy. Đâu phải cứ yêu là được đáp lại. Đâu phải cứ đánh cược cả trái tim mình thì hạnh phúc sẽ đến với ta. Ở phía bên kia, Bùi Thanh Hà tức tối dậm chân. Cô ta hận không thể làm Bảo Nhi biến mất ngay lập tức. Đêm đen dần qua, ngày dài lại đến. Trịnh Nam Phong tỉnh dậy từ khá sớm, liền nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ ở Trần Gia thì cau mày. Bên trên tủ đầu giường có một cốc nước chanh, còn có một bát canh giải rượu đang đặt trên dụng cụ hâm nóng. Có một cảm giác ấm áp len lỏi chạy qua trái tim, tưởng chừng như nguội lạnh của Trịnh Nam Phong. Cô lành chưa ra đây, tất cả những thứ này đều là Bảo Nhi chuẩn bị cho anh sao? Nếu như anh nhớ không nhầm, hôm qua đã anh đến là quán Ba Huy Hải và anh đã uống rất nhiều. Nếu đúng là vậy, anh về đây bằng cách nào chứ? Trịnh Nam Phong lắc nhẹ đầu rồi chống tay đứng dậy. Anh uống hết bát canh giải rượu, sau đó tắt máy hâm nóng đi. Thay một bộ quần áo mới, anh lúc này mới nhận ra điện thoại đã tắt nguồn từ khi nào. Trên màn hình có hiển thị vô số cuộc gọi nhớ và tin nhắn. Và đây là số máy của Bùi Thanh Hà. Cô ta lại tìm anh à? Người phụ nữ này đúng là quá phiền phức. Ban đầu anh gặp cô ta bên Mỹ, cô ta liền quấn lấy anh không rời. Anh nghĩ đơn giản, dạo gần đây Bảo Nhi có chút hờ hứng, nên cần người để chồng tức cô một chút. Sau này khi biết cô ta là con gái Bùi Vượng, cho nên anh cũng dần thấy sự xuất hiện của cô ta bên mình là sai lầm. Từ trước cho đến nay, Bảo Nhi luôn điều tra cái chết của cha mình. Cho dù tòa án đã phán quyết, đều không tin, mà cô vẫn cứ cố chấp suốt bao nhiêu năm. Cô chắc chắn biết dân gió Bùi Vượng đã cướp mất công ty của ba mình ra sao. Chỉ là những chuyện liên quan đến Phan Hùng, anh đều không quan tâm đến. Sau đó thì Trịnh Nam Phong một đường đi đến Thiên Vũ. Anh vẫn luôn giữ thói quen đến đây mỗi khi mệt mỏi hay buồn phiền. Thành phố này, đường xá không tính là đông. Đứng từ cửa sổ sát đất tầng 55 nhìn ra bầu trời xa, lòng của anh bây giờ mông lung và vô vị. Anh không hiểu vì sao gần đây thật sự nhìn không vừa mắt nhưng cả bắt nạt, chèn ép cô. Anh có phải làm thích cô rồi không? Không, không thể nào. Anh tuyệt đối sẽ không đồng lòng với con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ của mình. Cho dù phụ nữ trên thế gian này trên hết, anh sẽ tuyệt đối không thích cô đâu. Bùi Thanh Hà gần như hai ngày không liên lạc được với Trịnh Nam Phong thì có một chút sốt ruột. Suy đi tính lại, cô ta liền với lấy chìa khóa và túi xách rồi lái xe đi. Biệt thự Trịnh gia chìm trong tĩnh lặng. Bảo Nhi hôm nay dậy khá muộn. Lúc cô tỉnh dậy, Trịnh Nam Phong đã ra khỏi nhà từ lâu. Cô nấu tạm bát mì rồi ra ngoài vườn hóng gió. Cô ngồi trên chiếc xích đu, nhìn vườn hoa đua nhau khỏe sắc. Khu vườn của Trịnh gia rất lớn, nhà anh cũng rất rộng, chỉ là có một chút cô đơn. Bảo Nhi lối húi tưới hoa, liền bị tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý. Biệt thự Trịnh gia trước này ít khi có khách đến, nếu như là ngày Tết thì lại càng không. Trịnh Nam Phong thường xuyên tiếp khách họ hàng ở căn nhà cũ của bà nội anh, vậy nên nơi này khách không dám ghé. Tiếng chuông cửa dồn dập này rốt cuộc là ai ghé chơi đây? Bảo Nhi khóa vòi nước rồi rửa tay sạch sẽ, đi ra bên ngoài mở cửa. Nhưng mà cánh cửa vừa mở ra, thì liền bắt gặp khuôn mặt có phần khó chịu của Bùi Thanh Hà. Bảo Nhi nhìn cô ta rồi hỏi. Cô đến đây làm gì vậy? Vừa rồi Bùi Thanh Hà bấm chuông rất lâu, cô không thấy ai mở cửa. Cô ta cứ nghĩ trong nhà ở trên gác, thế nên liên tục bấm chuông. Bảo Nhi uể oải bấm nút mở cửa mà không nhìn xem ai đang ở bên ngoài. Bùi Thanh Hà thấy cánh cửa từ từ mở ra, liền vui vẻ bước vào. Nhìn thấy Bảo Nhi đứng ở cửa, Bùi Thanh Hà liền lập tức cau mày. Anh Phong đâu? Bảo Nhi không trả lời mà hỏi ngược cô ta. Cô đến đây làm gì? Bùi Thanh Hà cười nhạt. Hay nhỉ? Tôi đến đây tìm anh Phong. Cô cản được tôi à? Anh Phong đâu? Để tôi lên nhà tìm anh ấy. Bảo Nhi nâng mắt, xem ra cô ta thật sự không biết anh đang ở đâu. Anh ấy không có ở nhà đâu. Cô muốn tìm về chia bằng gọi điện hỏi xem anh ấy đang ở đâu. Hay là cô thật sự không biết anh ấy đang ở đâu nên mới chạy đến nơi này? Lời nói của Bảo Nhi đều đều, nhưng mà lại ẩn chứa ba phần chê xíu, làm cho Bùi Thanh Hà bực bội muốn đánh người. Cô ta tức tối hùng hổ xô cô ra rồi chạy lên lầu. Bảo Nhi khoanh tay tựa lưng nhìn cô ta rồi nhàn nhạt cất lời: "Cô Thanh Hà này, nơi này là Trịnh gia. Trịnh Nam Phong không có ở nhà, nhưng mà vẫn còn có tôi ở đây. Cô quen biết anh ấy, cho nên cũng như là khách ở nơi này, nhưng mà cũng không nên quá phận. Anh ấy rất ghét người khác bước vào phòng của mình. Đến lúc đó anh ấy có đá cô ra khỏi đây, đừng nói là tôi không nhắc cô trước nhé." "Cô..." Bùi Thanh Hà cứng họng. Từ khách kia từ miệng Bảo Nhi như vạt thẳng vào mặt cô ta không thương tiếc. Chỉ một chữ đó thôi cũng đủ phân định chủ khách, làm cho lửa giận trong lòng của Bùi Thanh Hà lại càng bốc cao. Cô ta hít một hơi thật sâu, vẽ ra nụ cười giả tạo, quay về nơi Bảo Nhi đang đứng, cất giọng mỉa mai: "Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nhưng mà thôi, tôi nói cho cô biết nhé, tôi thật sự không biết tại sao cô còn có thể đứng được ở nơi này. Thế cô nghĩ là mình làm nữ chủ nhân của Trịnh gia à? Cô cứ tận hưởng những ngày tháng làm nữ chủ nhân cuối cùng đi. Cũng không lâu nữa đâu, tôi sẽ đá cô ra khỏi nơi này, vĩnh viễn không thể nào quay trở lại." "Cô gái, cô có bản lĩnh đá được phu nhân chúng tôi đi à?" Ngay lúc này một giọng nói từ ngoài sân vang lên, làm cho cả cô và Bùi Thanh Hà đều giật mình quay lại. Cô Lành, tay xanh nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh, đang đi vào trong. Bùi Thanh Hà nhìn cô Lành bằng ánh mắt đầy vẻ oán giận. Đang yên đang lành, bà già chết tiệt này lại làm khó cô ta. Cứ đợi đấy, khi cô ta trở thành nữ chủ nhân nơi này, thì người cô ta đuổi việc đầu tiên chính là bà già này. Bảo Nhi nhìn thấy cô Lành đã lên thì chạy ra, đưa lấy mấy túi đồ trên tay cô Lành, cười khẽ: "Ôi, cô, hôm nay mới mùng 2 thôi mà, sao cô lên sớm vậy ạ?" Cô Lành cười rồi đáp: "Tôi không lên sớm thì để con hồ ly tinh này bắt nạt con à? Đứa bé ngốc này, lẽ ra con phải cho người vô liêm sỉ như cô ta vài cái bạt tai mới đúng đấy." Bùi Thanh Hà nghe cô Lành nói như vậy thì trừng mắt rồi quát lên: "Này, bà già kia, bà vừa nói cái gì vậy? Bà có biết tôi là ai không? Cho dù tôi không bước chân đường vào căn nhà này, thì tôi cũng là thiên kim cành vàng lá ngọc đấy. Cho dù thế nào, nếu như tôi muốn đến Trịnh gia, đều là mở cửa lớn mà đón tiếp tôi. Hình như là bà không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa thì phải đấy." Cô Lành không thèm đáp lời cô ta. Đối với một người ngang ngược không nói lý lẽ như cô ta thì không cần nói gì nhiều cả. Người ở trong thành phố này ai nghe thấy bà chứ Trịnh Nam Phong mà không phải kính nể vài phần. Đừng nói đến cô ta, ngay cả ba cô ta cũng đừng hòng diếu võ dương oai trước mặt của anh. "Tôi nhắc lại lần cuối, Trịnh Nam Phong không có ở nhà. Nếu như cô muốn tìm anh ấy thì đi chỗ khác. Ngày Tết, nếu như không có việc gì thì mời cô về cho. Cửa kia không tiến." Bảo Nhi nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ, lập tức chạy ra cổng, sẽ ra lệnh đuổi khách. Bùi Thanh Hà rời đi trong tức giận. Cô ta vừa lái xe vừa gọi điện cho ai đó. Trong đôi mắt cô ta ánh lên vài tia độc ác. "Trương Bảo Nhi, cô cứ đợi đấy. Đời này của tôi nhất định sẽ khiến cô biến mất khỏi Trịnh gia." Ngày Tết cũng qua nhanh, Bảo Nhi lại trở lại công ty tiếp tục công việc. Lúc đầu giờ, anh Quốc trưởng phòng bước vào, liền tập trung mọi người họp mặt đầu năm. Sau khi phát lì xì may mắn cho từng nhân viên, liền hắng giọng nói to: "Năm mới này, tôi mong tất cả cùng nhau cố gắng. Hy vọng chúng ta đoạt được doanh số cho công ty đề ra. Nhân đây tôi xin giới thiệu trưởng ban kinh doanh mới của công ty chúng ta, cô Bùi Thanh Hà." Những tràng pháo tay vang lên. Ngay khi Bùi Thanh Hà vừa xuất hiện, Bảo Nhi biết chắc chắn là cô ta cố tình đến đây. Phan hùng lớn như vậy đâu có đáng để cô ta chạy đến công ty nhỏ như vậy. Những đồng nghiệp khác bắt đầu xì xào bàn tán: "Ôi, chị xinh đẹp thật đấy." Nghe nói nhà trưởng ban kinh doanh cũng rất giàu có. Nhà chế có công ty riêng đấy. Mà nghe đồn làm thiên kim tiểu thư, đừng nên đắc tội nhé. Bùi Thanh Hà liếc nhìn Bảo Nhi bằng ánh mắt đắc thắng. Cô ta nghiêng đầu nhìn cô, cố ý đè giọng rồi nói. Bạn nhân viên hàng cuối thứ hai, từ trái sang, lần nữa lên phòng tôi nhé. Bảo Nhi cau mày. Cô ta cố ý gầm riêng cô trong phòng để làm gì vậy? Đành thì uy hay là đành làm khó cô ạ? Sau khi trở về vị trí làm việc, anh Quân liền hộ tống Bùi Thanh Hà lên phòng làm việc của cô ta. Bùi Thanh Hà nhìn căn phòng nhỏ hẹp, bài trí đơn giản thì có một chút khinh thường. Cô ta dị ứng với những nơi tồi tàn bẩn thỉu như vậy. Nhưng mà vì Trương Bảo Nhi làm ở đây, vậy nên cô ta liền cố nhìn. Anh Quân nhìn Bùi Thanh Hà nói bằng cái giọng nịnh nọt. Em đúng là tuổi trẻ tài cao. Ít tuổi như vậy, mà năng lực thì thật là đáng nể phục đấy. Đúng là phụ nữ hiện đại, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, lại rất độc lập tự chủ. Bùi Thanh Hà cười nhạt. Trưởng phòng Quân quá khen. Để đi tiếp con đường sắp tới thì cũng cần anh Quân giúp đỡ rất nhiều. Nếu nhanh làm tốt, biết đâu tôi sẽ đề bạt anh một chức vụ ở Trương Hùng thì sao? Anh Quân nghe thấy mùi cào thơm, đôi mắt liền sáng như đèn pha, gật đầu rồi nói. Cô cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Bùi Thanh Hà nghe xong che miệng rồi cười khẽ. Tôi biết, anh là kẻ thức thời mà. Anh Quân cũng cười rồi nói. Cô Thanh Hà quá khen. Tôi chỉ làm dốc hết tâm can ra để làm việc thôi. Phải nói Quân là một kẻ khôn ngoan. Ngay từ đầu đã nhìn ra Bùi Thanh Hà này không phải là người đơn giản. Một thiên kim tiểu thư gia thế khủng thì làm sao có thể làm việc ở cái công ty nhỏ bé này? Chắc chắn là vì có mục đích riêng nên mới như vậy thôi. Cô Thanh Hà, có chuyện gì cần giao phó luôn không? Bùi Thanh Hà nhìn Quân có vẻ hài lòng nói. Ở đây có một người tên Trương Bảo Nhi đúng không? Quan tâm cô ta nhiều một chút là được. Quân nghe xong hiểu ý gật đầu. Cô Thanh Hà cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ để mắt đến cô ta. Bùi Thanh Hà cười lạnh. Được. Anh Quân à, tất cả đều nhờ vào anh đấy. Nếu như sau này có chức vụ cao hơn thì nhất định tôi xem cất nhắc anh. Cảm ơn cô Thanh Hà nhé. Vậy tôi về làm việc trước đây. Bùi Thanh Hà vẫy tay. Cứ đi đi. Tiện thể thì nói Trương Bảo Nhi lên gặp tôi nhé. Được, tôi sẽ chuyển lời đến cô ta. Quân đi rồi, Bùi Thanh Hà ngồi xuống ghế của mình, chống tay lên bàn. Ánh mắt cô ta ánh lên vài tia độc ác cùng với nham hiểm. Trương Bảo Nhi, để tôi cho cô không còn thời gian mà bên anh Phong nữa. Rồi anh ấy sẽ là người của Bùi Thanh Hà tôi. Anh Quân trở về phòng liền lập tức đi tìm Bảo Nhi. Anh ta từ trước đến nay vốn là kẻ coi trọng vật chất. Tuy rằng có vẻ hiền lành, nhưng mà lại làm người xu nành và hay để bụng. Nhìn thấy Bảo Nhi đang lúi húi gõ phím, Quân liền đưa tay gõ nhẹ xuống bàn của cô. Bảo Nhi ngước mắt nhìn, hắn ta hất đầu về phía cửa rồi nói. Trưởng ban kinh doanh nói cô lên phòng quấy một chuyến đấy. Đi nhanh đi. Cô nghe xong thì cau mày. Vốn dĩ cô đành lát nữa sẽ qua đó xem rốt cuộc làm cô ta muốn gì đây. Vậy nhưng xem ra cô ta không đợi được và muốn cô qua đó ngay thì phải. Bảo Nhi gật đầu rồi nói. Tôi biết rồi, tôi lên ngay đây. Cánh cửa phòng trưởng ban kinh doanh mở ra, Bảo Nhi bước vào. Vừa nhìn thấy cô thì Bùi Thanh Hà nhích miệng cười. Cô Trương Bảo Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bất ngờ lắm có phải không? Bảo Nhi cười nhạt rồi đáp. Không bất ngờ. Hàng người như cô rốt cuộc cũng chỉ làm ra được những chuyện này. Bùi Thanh Hà, cô thanh giật chồng người ta như vậy à? Đúng là cha nào con nấy nhỉ? Bùi Thanh Hà nghe xong trợn mắt tức giận rồi gầm lên. Này, Trương Bảo Nhi, cô đừng ngầm máu phun người nhé. Năm xưa là mẹ con cô cần tiền rồi đồng ý bán công ty cho bà tôi. Còn chồng cô Cô giữ không được thì trách tôi làm gì vậy? Bảo Nhi cười lành rồi đáp. Phải, là gia đình tôi cần tiền nên mới bán. Nhưng mà cha cô cũng nhân cơ hội đó chèn ép gia đình tôi, em chúng tôi phải bán rẻ. Cha cô là bạn ông ấy, thế mà ngay cả một lời hỏi thăm ông ấy khi nằm xuống cũng không hề có. Bùi Thanh Hà cười lớn. Buồn cười thật đấy. Người chết rồi, bạn bè gì nữa vậy? Bạn bè với người chết được lợi gì? Trương Bảo Nhi, cô cứ chống mắt lên mà xem. Vị trí phu nhân Trình Sa rất nhanh chóng sẽ là của tôi. Bảo Nhi không nói gì. Cô biết sân gió lần này Bùi Thanh Hà đến đây chắc chắn là cố tình gây khó dễ cho cô. Cô ta trước khi chạy đến nơi này hẳn là đã điều tra cô một lượt rồi. Bảo Nhi trở lại vị trí làm việc, liền bị chồng hồ sơ trước mặt làm cho giật mình. Cô đưa tay lật qua tập hồ sơ kia, đôi mày thanh tú cau lại. Là ai đặt những thứ này lên chỗ của cô vậy? Hành kéo tay rồi nói nhỏ. Em ơi, Bảo Nhi, này, thế có phải là em đắc tội vai rồi không đấy? Số tài liệu kia đều là công việc của mọi người trong phòng tuần này. Vừa rồi Quân mang tất cả số tài liệu đó sang bàn của em, rồi còn nói là không ai được phép hỗ trợ em. Ôi Bảo Nhi, lần này em phải chịu thiệt thòi rồi đấy. Cô nghe xong im lặng không đáp. Ngay từ ban đầu cô đã biết mọi chuyện sẽ như vậy. Bùi Thanh Hà hóa ra lại gây khó dễ cho cô bằng cách này sao? Vừa lúc này anh Quân cũng cầm ly cà phê từ đâu đi đến. Anh ta tựa người vào bàn của cô, thư thái nhấp một ngụm cà phê rồi cất giọng đều đều. Trương Bảo Nhi, tất cả số tài liệu này cần gấp vào chiều ngày mai. Nhớ làm cẩn thận đấy. Ban đầu thì Quân cứ nghĩ cô nhất định sẽ tìm anh ta, sẽ phản kháng, sẽ làm ầm lên. Vậy nhưng suốt cuộc trái với suy nghĩ của anh ta, Bảo Nhi im lặng đến đáng sợ. Cô ngước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta làm Quân có một chút chột dạ. Sao? Cô cảm thấy oan ức hay là bất công à? Cô đắc tội với ai cô còn không biết à? Hay là cô đi xin lỗi rồi cầu xin tha thứ đi? Biết đâu lại được ân xá thì sao? Bảo Nhi cười lạnh. Cái gì? Anh bảo tôi đi xin lỗi. Nằm mơ đi. Anh Quân, tôi cũng không nghĩ đến anh lại trở thành chó săn nhanh như vậy đấy. Quân bị cô chửi thì đập bàn rồi quát lên. Tôi nói cho cô hay, cô không làm cũng không được, mà làm không hết cũng không xong. Trương Bảo Nhi, để tôi xem cô còn cứng đầu đến khi nào đây. Một ngày dài nặng nề trôi qua, số hồ sơ trên bàn của Bảo Nhi càng lúc càng nhiều. Cô cũng không có thời gian kêu than mà chỉ tập trung làm việc. Cô phải hoàn thành số hồ sơ tài liệu này trước giờ tan ca ngày mai, và cô tuyệt đối sẽ không cầu xin hay van nài bọn họ. Bảo Nhi bận đến mức quên cả ăn trưa. Khi ánh hoàng hôn bên ngoài đã dần tắt, các đồng nghiệp khác đã ra về, Bảo Nhi vẫn ngồi trên bàn làm việc đối chiếu hồ sơ. Ngày hôm nay Trịnh Nam Phong trở về từ sớm. Sau khi tắm rửa xong thì lên như một thói quen, ngồi trên sofa đọc báo. Ánh mắt của anh nhìn vào căn bếp rộng lớn, nhưng mà lại không tìm thấy bóng sáng nhỏ bé của Bảo Nhi đâu. Ngày hôm nay thì cô Lành cũng chống chống lại nhìn đồng hồ treo tường. Giờ này cũng đã muộn, vậy mà Bảo Nhi vẫn chưa trở về, thế nên có một chút lo lắng. Lần trước thì Bảo Nhi ngất xỉu trong căn nhà kho kia một lần rồi. Không biết lần này cô có thể nào xảy ra chuyện gì khác không? Trong lòng Trịnh Nam Phong cũng bắt đầu dấy lên những nỗi bất an mơ hồ. Thể chất Bảo Nhi vốn không tốt, không biết cô có gặp phải chuyện gì không? Trịnh Nam Phong nhìn cô Lành vẫn đang loay hoay trong bếp. Vừa lúc bác Triệu đi qua, anh liền lập tức ngăn lại. Chú Triệu, cô ta chưa trở về. Chú thử gọi điện xem cô ta đang ở xó nào rồi vậy. Bác Triệu gật đầu, sau đó lập tức lấy điện thoại gọi cho cô. Bác Triệu biên dân xó, thiếu gia nhà mình rõ ràng là quan tâm, nhưng mà lại cố tình tỏ ra thờ ơ. Chỉ vì chữ hận mà nhẫn tâm lừa dối trái tim mình như vậy. Không biết là đến bao giờ con người lạnh lùng như thiếu gia nhà ông mới nhận ra được tình cảm của chính mình đây. Kể từ lúc bác Triệu nhấc điện thoại bàn lên gọi đi, ánh mắt Trịnh Nam Phong chôm chôm lại liếc sang phía đó. Cho đến tận khi bác Triệu buông điện thoại trong tay xuống, ánh mắt anh mới không nhìn về phía đó nữa. Thưa thiếu gia, cô Bảo Nhi nói cần tăng ca cho nên hôm nay không về. Đôi mày kiếm của Trịnh Nam Phong nhíu chặt lại, gương mặt của anh chỉ trong phút chốc cũng trở nên âm u. Một công ty nhỏ mà lại bắt nhân viên tăng ca cả đêm mà. Thế là Trịnh Nam Phong không nói không rằng đứng dậy, một đường đi ra ngoài lấy xe nổ máy rồi rời đi. Lúc đó thì bác Triệu chỉ kiềm gọi với theo một tiếng rồi cũng khẽ thở dài. Chuẩn bị đến bữa cơm, thế mà thiếu gia nhà ông lại muốn đi đâu vậy? Chiếc xe của Trịnh Nam Phong chậm chậm dừng lại dưới tán cây phía đối diện một công ty nhỏ. Một ô cửa sổ trên tầng 2 vẫn sáng đèn, chứng tỏ là vẫn có người còn ở lại tăng ca. Trịnh Nam Phong hạ một cửa kính xe xuống, run thuốc trong bao giỏ hút. Trời dần tối, đèn đường cũng đã sáng từ khá lâu. Đâu đó vài cơn gió thổi nhẹ quẩn quanh đùa vui cùng với tán lá. Trịnh Nam Phong ngả người ra lưng rồi tì tay lên cửa xe. Ánh mắt của anh như xoáy sâu vào chiếc cửa sổ vẫn đang sáng ánh đèn kia không chớp. 30 phút trôi qua vẫn không thấy người cần thấy. Trịnh Nam Phong bắt đầu có một chút mất kiên nhẫn. Anh rút điện thoại ra gọi vào một dây số đã gần như thuộc lòng từ lâu. Cô đang ở đâu? Bảo Nhi đang tra số liệu, nhìn thấy điện thoại của anh thì lập tức bắt máy, không dám chậm trễ nửa giây. Anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Trịnh Nam Phong cau mày. Tôi không có chuyện gì thì không được gọi cho cô à? Không phải. Chỉ là bây giờ tôi rất bận. Nếu như không có chuyện gì thì tôi tắt máy đi. Cô bận? Bận chuyện gì? Có phải ăn cơm không? Để tôi còn biết. Nếu không ăn thì đổ thức ăn cho chó. Miệng lưỡi Trịnh Nam Phong trước nay vẫn như vậy, chỉ có thể thốt ra những lời nói lạnh lùng đến cực điểm. Bảo Nhi không quá bất ngờ khi anh nói những lời như thế, cô chỉ thở dài. Hôm nay tôi tăng ca, không thể nào về ăn cơm được. Thế nhá, tôi tắt máy đi. Bảo Nhi vươn vai một cái rồi với tay lấy hộp sữa mang theo lúc sáng, hút một hơi cạn sạch. Đêm dần buông, chiếc xe đen bóng kia vẫn đứng ở đó và chưa hề có dấu hiệu rời đi. Trịnh Nam Phong duỗi tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là gần 9 giờ tối. Ánh đèn nơi khung cửa nhỏ vẫn sáng. Bên ngoài cửa tòa nhà kia vẫn chưa nhìn thấy bóng người đi ra. Bảo Nhi nói cô tăng ca, vậy mà từ đó đến giờ không hề ra ngoài à? Tự không nhớ là cô lại bận đến nỗi không cần ăn cơm sao? Trịnh Nam Phong lại càng hoài nghi. Một công ty nhỏ bé như vậy mà tăng ca ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn. Đúng là không có khả năng. Anh vừa lấy điện thoại gọi cho Thái Phúc một cuộc. Chưa đầy 30 phút sau đó, Thái Phúc có mặt trước công ty của Bảo Nhi. Nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng đổ dưới tàng cây, Thái Phúc vội vàng chạy đến. Tổng giám đốc, đồ ăn này làm đưa cho ai à? Trịnh Nam Phong mở cửa xe bước ra, nhìn bình đồ ăn trên tay Thái Phúc rồi lại nhìn về phía khung cửa sổ vẫn sáng đèn kia. Mãi một lúc lâu sau đó anh mới lên tiếng. Đưa sang bên kia cho cô ấy đi. Thái Phúc nghe xong nhau mày nhìn theo hướng tay anh chỉ. Đưa sang bên kia ấy hả? Mang sang đi. Tiện thể xem cô ta khi nào mới trở về. Anh ta có một chút bất ngờ. Tới kia chẳng phải là nơi phu nhân tổng giám đốc làm việc hay sao? Giờ này trên kia đèn vẫn sáng. Hơn nữa là mang đồ ăn qua. Tức lẽ nào phu nhân vẫn chưa tan làm à? Thái Phúc mang đồ ăn qua phía đó nhưng lại bị bảo vệ chặn lại. Chú ơi, cho cháu hỏi, ở đây có nhân viên tên là Bảo Nhi không ạ? Cháu là người nhà, hôm nay nghe nói em ấy tăng ca nên mang đồ ăn đến à? Chú bảo vệ già nhìn Thái Phúc một lượt. Sau khi nhận định anh không giống người xấu thì mới gật đầu rồi đáp. À, Bảo Nhi sao? Có chứ. Còn bé vẫn tăng ca bên trong đấy. Nhưng mà công ty quy định hết giờ thì người ngoài không thể vào. Thế bây giờ cô gọi con bé ra lấy đồ hoặc làm đưa đây, tôi mang vào cho nó cũng được. Nói đến đây thì bác bảo vệ bất chợt thở dài. Ôi, tôi không biết là con bé đắc tội với ai mà mới tên ra đã phải tăng ca một mình như vậy. Trưa nay nghe nói còn không có thời gian để ăn cơm. Mà cũng may là cậu đến đấy, nếu không thì nhìn luôn bữa tối. Mà có khi nào con bé không chịu nổi không nhỉ? Nghe xong câu nói này, Thái Phúng hơi giận giận đuôi mắt. Không biết kẻ nào lớn gan lại dám chèn ép phu nhân nhà anh ta như vậy. Một lần nữa tổng giám đốc nhà anh ta biết tin thì hẳn là xe bóp chết hắn ta đi. Thái Phúng nhìn chú bảo vệ đáp một câu, rồi đưa đồ ăn gửi chú mang lên giúp. Xong xuôi đâu đó, anh nhắn cho cô một tin, rồi đi qua bên kia đường. Lúc này thì Trịnh Nam Phong đã lái xe sang con đường bên kia. Nhìn thấy Thái Phúc đi đến thì mở cửa xe bước xuống. Đưa tới tay rồi chứ? Tôi đã đưa cho bảo vệ chuyển lên cho phu nhân rồi. Có điều... Thái Phúc nói đến đó thì ngừng lại, làm Trịnh Nam Phong có phần hoài nghi. Có điều làm sao? Thái Phúc ngập ngừng như chuẩn bị nói ra điều gì tồi tệ lắm vậy. Tôi nghe nói hôm nay chỉ có phu nhân ở lại tăng ca. Bảo vệ còn nói. Còn nói gì? Dường như Trịnh Nam Phong mất kiên nhẫn với sự úp mở từ Thái Phúc, vậy nên có một chút khẩn trương. Bảo vệ còn nói có khi là phu nhân đắc tội vai đó nên mới phải tăng ca một mình như vậy. Hôm nay các nhân viên khác đều tan làm từ rất sớm. Trịnh Nam Phong không nói gì cả, vậy nhưng cả người đều tàn ra khí lạnh, làm cho Thái Phúc cũng im bặt, không dám nói gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe trọn vẹn tập 6 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Bằng Nhi. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì cô nàng Bùi Thanh Hà kia đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rồi. Quả thật là không ngờ rằng cô ta lại tìm đến tận công ty mà Bảo Nhi đang làm việc và rồi cố gắng tìm cách để chèn ép cô. Vậy nhưng không may cho cô ta đó là giờ đây thì Trịnh Nam Phong đã biết đến điều này rồi. Và sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ tra ra được người đứng phía sau sự việc này là ai. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem và tập truyện kế tiếp sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.